Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, trong mây một đầu côn. 1/3, tại trong tầm mắt của hắn, có hai người đang đứng tại vượt sông thuyền tầng hai đuôi thuyền. Một người xúc lấy ba sợi râu dài cầm trong tay phất trần. Tuổi chừng 34 đến 35, thân mang đạo bào màu tím. Một tên khác người trẻ tuổi, người thì mặc gấm văn ngắn bào. Tuổi chừng 25-26, cầm một thanh mang vỏ trường kiếm. Kim tuyến kiếm tuệ rơi lấy hai khối hồng ngọc, nhìn lại liền biết không phải là phàm phẩm. Khóe mắt liếc qua đảo qua, Tần Ẩn Lực chú ý cũng không nhịn được bị hấp dẫn tới. Bởi vì bọn họ trò chuyện không đơn giản hấp dẫn tầm mắt của mình. Cái này tầng hai phi lư bên trong ít nhất còn có hơn 10 người đồng thời đem ánh mắt rơi vào đuôi thuyền, vẻn vẹn mắt nhìn những người kia ăn mặc cách ăn mặc cùng trên thân đeo binh khí. Tần Ẩn liền biết cái này chỉ sợ đều là người trong tu hành, vô luận niên kỷ, tất cả mọi người ánh mắt đều có một cái điểm giống nhau. Băng lãnh, huynh trưởng yên tâm. Huấn Đình cũng không phải là tranh cường háo thắng hạng người. Cũng không quát tháo đấu dũng ý nghĩ. Chỉ là du lịch giang hồ mà thôi. Gấm văn ngắn bào thanh niên ôm quyền trả lời. Mặt mày bên trong lộ ra kiên nghị. Đạo bào nam nhân nhẹ nhàng vê động sợi râu. Lúc này mới yên tâm gật đầu. Nhưng mà, giờ phút này bên cạnh một đạo bén nhọn tiếng cười quái dị đột nhiên vang lên. Không lưu tình chút nào châm chọc nói, chậc chậc, người nói lời này, bình thường đều sống không quá mấy năm, không chừng ngày mai liền chết đâu. Một sắc mặt làm hoàng, mắt tam giác đuôi nam tử nhô đầu ra, tặc mi thử nhãn biểu lộ nhìn qua liền làm cho lòng người sinh không thích. Hắn một cước dẫm lên bảng gỗ, một cước đặt ở trên ghế dài, trong tay trái nắm vuốt xác nhận một bộ. Nữ nhân đỏ cái yếm, nói chuyện công phu vẫn không quên hưởng thụ ngửi ngửi cái yếm. Mặt mũi tràn đầy mê say, ngắn bào thanh niên nghe vậy, trợn mắt nhìn, tay trái đã nắm chặt chuôi kiếm. Tại hạ Tĩnh Tùng Cốc đệ tử Nhạc Huấn Đình, các hạ nếu có cái gì ý kiến, vạch ra đường đi là được. Tên kia khuôn mặt dâm tà hèn mọn nam tử nghiêng mắt thấy một chút Nhạc Huấn Đình. Trên mặt mang lên một cái khó coi mỉa mai tiếu dung. Người cười ra không hứng thú cùng cường tráng hậu sinh động thủ. Hôm nay tâm tình tốt, chỉ điểm ngươi một phen. Thuyền này người đều là đến liên quan lâm nhai a. Chờ đến kia, lại như thế cùng ngươi tiếu ra nói chuyện. Ra đem cái này cây gậy từ ngươi cái mông đâm đến miệng bên trong. Khặc khặc, nói dứt lời về sau. Kia một đôi mắt chuột lại như tên trộm nhìn về phía mới từ thang lầu đi tới thuyền nương. Xanh nhạt váy che không được kia mềm mại vòng eo. Nhìn qua, nam tử này theo bản năng liếm môi một cái. Năm ngón tay chà đạp cái yếm càng sâu. Chung quanh một chút quần chúng ánh mắt lộ ra ý vị thâm trường ánh mắt. Ngươi, Nhạc Huấn Đình trong mắt lệ mang lóe lên. Áo bạc cổ động ở giữa định rút kiếm. Huấn Đình, cái kia đạo bào người bỗng nhiên phất trần vung ra, thoáng chốc chia bảy cỗ đem Nhạc Huấn Đình cánh tay cuốn lấy. Chung quy chuôi này Tĩnh Tùng kiếm vẫn là không có rút ra. Huynh trưởng, vì sao cản ta? Không nên khinh cử vọng động, thật dẫn tới hắn xuất thủ, ta chỉ sợ cũng không bảo vệ được ngươi. Đạo bào mặt người cho ngưng trọng, Nhạc Huấn Đình thần sắc trì trệ. Người huynh trưởng này thế nhưng là khí toàn bát trọng nhân vật. Một tay thanh quang bụi quyết dùng xuất thần nhập hóa. Hắn nhưng là nhìn thấy đạo bào người có thể đem phất trần đâm xuyên cự thạch. Chẳng lẽ tu vi của hắn trải qua nhắc nhở, Nhạc Huấn Đình tâm tư cũng rốt cục tỉnh táo lại. Đạo bào người khoát tay áo, ra hiệu hắn trước không nên mở miệng. Sau đó nhìn chằm chằm kia xoa cái yếm chuột mặt nam tử. Thanh âm phát lạnh, nếu như bản đạo không có đoán sai, các hạ chỉ sợ sẽ là Khánh Châu ác nhân. Tôn Bất Tiếu, chính đối Đông Ly thuyền nương bóng lưng trừ cất mũi tên hèn mọn. Nhếch miệng cười một tiếng, quay đầu, người lão đạo này gặp qua bản trưởng môn. Lời này không thể nghi ngờ là thừa nhận. Nghe được giờ phút này, Tần Ẩn nhạy cảm phát giác được bốn phía thuyền khách, hô hấp đều chậm lại mấy phần. Danh tự này chỉ sợ tại cái này lớn như vậy giang hồ, thật là có chút tên tuổi. Liền ngay cả trong ngực hắn nhô ra đầu chim tất phương đều nín thở, hưng phấn chờ đợi chàng diện này mất khống chế làm. Vụt một tiếng, là kéo đao trở vào bao thanh âm. Mũi tàu vị trí, một mặc màu nâu trang phục nam tử đứng lên, dựa vào sau lưng cột gỗ, ngoạn vị nhìn xem hai người. Trong mây một đầu côn, Tôn Bất Tiếu, thiện đánh hạ ba đường, am hiểu nhất đánh lén. Chuyện tốt không làm, làm đủ điều ác, xé ra ruột chỉ sợ đều là đen. Khánh Châu thiết trưởng môn cửa trước chủ Lý lão bát thu ngươi làm đồ 2 năm, lại bị ngươi đánh lén mà chết. Đến Khánh Đông phủ, dưới ban ngày ban mặt, đùa giỡn nhà lành không nói, còn vậy mà lấy xong côn hành hung thất tuần lão ẩu. 2 tháng trước, lấy bay thạch bắn các ngươi Khánh Châu đệ nhất mỹ nhân Hạ Khuynh thành mông đẹp. Về sau từ 4 tên giang hà cảnh tu hành giả bao vây chặn đánh hạ lông tóc không thương đào tẩu. Liền đường này tử, Huyền Ma Tông cũng không dám chơi như vậy đi. Nam tử đều đâu vào đấy lời nói, trực tiếp đem Tần Ẩn cùng Tất Phương nghe cái trợn mắt hốc mồm. Đây là người làm sự tình, càng không nghị luận kia nguyên bản khuôn mặt kiên nghị tĩnh tùng cốc đệ tử Nhạc Huấn Đình. Hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm kia tên hèn mọn. Ngược lại nhìn thấy chung quanh mấy tên thuyền khách nhận đồng gật gật đầu. Những lời này đúng là thật, nhưng mà hắn còn không có lên tiếng hỏi thăm, liền nhìn thấy đạo bào mặt người sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Tôn Bất Tiếu như tên trộm nhìn xem ôm đao nam tử. Chẳng những không có bởi vì vốn liếng bị bộc nổi giận, ngược lại dương dương tự đắc, phảng phất đang khoe khoang cái này kinh hãi chiến tích. Thế nào, người cũng là theo đuổi Bất Tiếu ra? Không có hứng thú kia, cũng không có công phu kia, chính là ngồi thuyền ngồi nhàm chán, nghe được nói về ngươi đỉnh kia đỉnh đại danh ác nhân, nhịn không được nói hơn 2 câu, thuận tiện hỗn cái quen mặt, tiến bí tàng mộ cũng tốt, cùng ngươi tách ra con đường, miễn cho thụ đánh lén. Ôm đơn nam tử mỉm cười nói, ngữ khí tựa như tại cùng hàng xóm rảnh rỗi việc nhà. Có nhãn lực, Tiếu gia ghi nhớ ngươi. Tôn Bất Tiếu hài lòng gật đầu, hèn mọn trên mặt cười hắc hắc, đồng thời trong tay bóp một hạt hồi hương đậu tiện tay bắn ra. Ai nha, cách đó không xa một tiếng kinh hô, trong tay mâm gỗ rơi xuống, kia vòng eo mềm mại Đông Ly thuyền nương che sau mông. Nổi giận nhìn tới, nhưng mà ánh vào nàng tầm mắt lại là một trương lộ ra răng vàng liếm môi tạc mặt. Thẳng dọa đến thuyền nương cuống quýt nhặt lên mâm gỗ, cũng không quay đầu lại chạy đến tầng dưới. Tầng 2 phi lư, lập tức có người cười vang, cũng có vài tiếng khinh thường hơi thở thanh âm. Tôn Bất Tiếu càng là tại kia làm càn cười to. Về phần lúc bắt đầu Nhạc Huấn Đình, trong mắt đã nhanh phun ra lửa, nhưng hắn lại rốt cục không có nhắc lại xuất thủ sự tình. Có thể tại một châu chi địa đánh ra tiếng xấu ra hỏa, tại nhiều như vậy tu hành giả nhìn chăm chú còn có thể trò đùa tự nhiên. Hắn Nhạc Huấn Đình là lòng mang không cam lòng, nhưng còn không có ngốc đến mức biết rõ không thể được lại chịu chết tình trạng. Làm sao? Tôn Bất Tiếu liếc qua Nhạc Huấn Đình, khóe miệng nhấc lên ngoạn vị đường cong, tiện tay nắm lên xếp thành một đôi kim hoa đoản côn. Nghĩ nếm thử ngươi cười ra tuyệt kỹ, trong mây côn bên trên 2 nở hoa. Áo bào tím đạo nhân bất động thanh sắc đem Nhạc Huấn Đình lại về túm nửa phần, khẽ lắc đầu ra hiệu không thể. Hừ, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, Nhạc Huấn Đình rốt cục ngồi xuống lại. Tần Ẩn trong tầm mắt cái này phi lư bên trong thuyền khách nhóm, trong mắt không hẹn mà cùng nổi lên thất vọng cùng không thú vị. Phảng phất sự tình chưa từng xảy ra, chỉ là Tần Ẩn lại đem cái này Tôn Bất Tiếu danh tự ghi tạc trong lòng. Thật vào kia liên quan Lâm Nhai bí tàng không mộ, nhất định phải cẩn thận loại này gian trá âm độc ra hỏa. Mặt lòng dạ hiểm độc càng đen, quả nhiên không hung ác là được không giang hồ. Nơi đây phi lư nơi hẻo lánh, một xúc lấy dâu cá chê, khuôn mặt láu cá người đem đặt ở mi tâm ngón tay buông xuống. Trong mắt mang theo do dự, thừa dịp vừa mới xung đột dâng lên công phu, hắn nếm thử lấy Đông Hải nhìn linh thuật nhìn một chút. Dự định sớm tìm kiên cố điểm chỗ dựa, lại thật phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. Thế là hắn lại lần nữa đem ngón tay ấn lên. Tần Ẩn nhíu nhíu mày, đột nhiên nghiêng đầu, bởi vì hắn ẩn ẩn cảm thấy được có nhìn chăm chú ánh mắt của mình. Là ai? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?